anh rể không chịu buông tay. Chương 31, hồi ức 14, góc truyện audio.com. Mị Nhi, sau lễ đính hôn thì họ đi du lịch trăng mật và khi về cũng dọn hẳn sang biệt thự hắn ở luôn. Căn nhà thiếu vắng chị ta nên cô cũng dễ thở hơn một chút, nhưng đáng sợ nhất vẫn là lúc chị ta về thăm nhà. Mỗi lần về đều luôn kiếm chuyện với cô, bắt cô làm này làm nọ. Sau đó còn giả đò bị ức hiếp trước mặt hắn, cô đến nổi không nói nên lời cắn răng mà chịu đựng. Mỗi lần hắn về cùng cũng chẳng phải tốt lành gì cả. Hắn luôn thừa cơ hội thịt cô, cảm giác vụng trộm nó hồi hộp làm sao, nhưng cái quan trọng là nếu bị chị ta biết được sẽ tức điên lên đi. Nghỉ thôi cũng hã dạ rồi, hắn luôn tìm cách tiếp cận cô mà không ai có thể nghi ngờ được. Trong căn nhà dường như chỗ nào hắn cũng cùng cô làm thử qua. Hắn háo sắc, hắn biến thái, hắn lưu manh TNG trùng thượng não, dù là thế nào cô cũng phải nhẫn nhịn, nắm gọn hắn trong lòng bàn tay thì những đau khổ mẹ cô cùng cô phải chịu mới có thể từ từ trả lại hết. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thấm thoát cô cũng đã 18 tuổi, cô xin phép cha cô dọn ra ngoài ở để tiện việc học tập vì cô cũng vào đại học rồi. Mang danh nhị tiểu thư nhưng thật ra cô chẳng có gì cả. Tiền học và sinh hoạt hàng tháng cũng là do cô vất vả làm việc nhà mà bà ta rủ lòng thương bố thí cho chút ít. Hôm nay cô dọn ra ngoài coi như là cắt đứt với nhà họ Tích. Từ nay về sau con đường cô đi là do cô tự chọn, cho nên đắng cay hay hạnh phúc cô cũng chấp nhận. Tài sản cũng không đòi được một xu vì cô không tiền, không quyền và không thế ai sẽ tin cô nghe cô đây. Số tài sản ông ngoại để lại đã bị bòn rút, kể cả căn nhà cũng sang tên cho cha cô rồi. Cô ra đi với hai bàn tay trắng nhưng cô thề, sẽ có ngày cô đòi lại tất cả. Biết cô dọn ra ngoài hắn cũng mua một căn chung cư gần trường cho cô đứng tên để tiện cho cô đi học và cũng để tiện bề hắn ghé qua. Hắn cũng đưa thẻ đen cho cô là thẻ không giới hạn nha. Bao nuôi kiểu này thật quá phô trương rồi đi, nhưng đã cho thì lấy, cô mới không ngốc tỏ vẻ bạch lên hoa không cần. Tiền hắn làm ra cô mà không tiêu để chị ta tiêu à, nằm mơ đi. A rể à, có cần dọa người như vậy không? Đưa cho e thẻ đen luôn sao? E không cầm à, con ngốc mới không cầm, nhưng mà, vợ A chị ấy mà biết thì làm sao đây? Biết thì đã sao, ây ra, như thế thì không đúng cho lắm. Thẻ đen chỉ có một cũng như vợ chỉ có một thôi. Muốn làm vợ tôi sao? Ai mà không muốn chứ? Anh vừa giàu vừa đẹp trai lại tài giỏi như vậy, nhưng là e vẫn chậm một bước rồi. A rể, e chỉ cần ngoan ngoãn, ngoài danh phận e muốn cái gì tôi đều cho e hết. Vâng ạ, cô hôn lên má hắn một cái y như đôi trai gái tuổi xuân thì mới yêu, nhưng mà thân thể phía dưới không đúng cho lắm. Tư thế cô ngồi trên đùi hắn còn tay hắn cứ xoa mông cô trông thân mật ái muội như vậy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Những năm đại học cũng trôi qua êm đềm, dù trong trường cũng không ít người theo đuổi cô nhưng cô chưa rung động vì ai cả. Cô biết rõ thân phận hiện giờ của mình mà, cô không yêu hắn cũng không thể yêu. Vậy mà cô và hắn đã bên nhau 7 năm rồi, lần đầu tiên của cô vào năm 16 tuổi đã cho hắn, từ đó đến nay duy nhất chỉ có một người đàn ông là hắn thôi. Sự hy sinh của cô thật không uổng phí mà. Thời gian bên cạnh nhau lâu cho nên hiện giờ cô chắc rằng cô và hắn không thể rời xa nhau được. Nhưng để có thể dứt điểm nắm bắt người đàn ông này, cô vẫn không có tự tin. Cách chương.